Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thả xem, Mai Tây buộc tóc như vậy có phải giống y như hồi bà trẻ không? Đúng là xinh đẹp đấy. Bà Trình thẹn thùng, ông già rồi, cái miệng không đứng đắn. Đi ăn sáng nào, hai ba con ăn sáng bên ngoài hay ở trong phòng đây? Ông Trình quan sát Mai Tây. Tôi thấy hôm nay Mai Tây khá lắm, chúng ta ra phòng ăn ăn sáng, để Mai Tây ngồi dựa trên sofa là không sao đâu. Bộc Tấn từ trước tới giờ có thói quen dậy sớm, sau khi rời giường đi tới bên cửa sổ quan sát tình hình phía đối diện. Lại ngoài ý muốn phát hiện Mai Tây ở phòng khách. Chỉ Mai Tây hôm nay dường như có chút khác biệt. Bộc Tấn quan sát vài lần liền phát hiện chính là do mái tóc đen kia của cô. Chỉ Mai Tây luôn xuất hiện trước người khác với vẻ thông minh tháo vát, bởi vì kiểu tóc này mà có cảm giác nhẹ nhàng, thanh lịch, là yên tĩnh. Ông chỉ nhẹ nhàng đặt cô nửa người vào sofa, bắt đầu cẩn thận đút thức ăn cho cô. Bộc Tấn đã đứng dậy tìm số điện thoại của cửa hàng giao hàng tận nhà, gọi một suất ăn sáng, rồi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Chờ lúc anh quay lại bữa sáng đưa tới, anh bắt đầu ngồi vào cửa sổ cùng ăn, còn hướng về phía Mai Tây ở đối diện nâng ly lên cụng. Ăn xong bữa sáng, nghỉ ngơi một lát, ông Trình bắt đầu giúp đỡ Mai Tây luyện tập. Bộc Tấn cũng để bát xuống, nhìn Mai Tây ở đối diện, bắt trước động tác của cô. Từ bước khó nhọc đi phía trước, muốn dùng hành vi động tác tương tự trải nghiệm tâm tình của cô. Lúc này hai bên tòa nhà dường như đang biểu diễn một màn kịch không có lời, có phong cách riêng. Bộc Tấn lúc này không biết khi nào có thể lại gần Mai Tây, nhưng bây giờ có thể nhìn thấy cô đã là niềm vui sướng lớn lao rồi. Cùng lúc đó, Lục Tử Minh đang mệt mỏi chạy đi chạy lại giữa Cốc Thư Tuyết và bà Lục. Bên kia ông Lục đã lên xe tới thành phố T. Lục Tử Minh đau cả đầu, không biết ông Lục tới rồi còn làm ra những sóng gió gì nữa. Ông bà Lục cũng không phải vợ chồng ân ái gì, nhưng dù sao chung sống nhiều năm như vậy, Lục Tử Minh vốn là lo lắng ông Lục biết bà Lục bị bệnh sẽ bệnh theo. Cũng may là ông Lục qua được cửa ải đó. Nhưng thấy được tình hình thực tế của bà Lục, chắc chắn ông sẽ cuống quýt sốt ruột. Ông Lục cả đời làm việc lâm trường, nhiều năm làm việc ở nơi rừng rậm ẩm ướt âm u không thấy mặt trời. Khi vào mùa đông có bệnh thấp khớp, hơn nữa là lao động chân tay nặng nhọc, hoàn cảnh công tác làm ông tính tình nóng nảy. Bà Lục mới chính là người lãnh đạo tinh thần đích thực của gia đình. Ông Lục với bà chính là nói gì nghe nấy. Sáng sớm Tiểu Thiên liền tới phòng bệnh lấy máu của Cốc Thư Tuyết mang đi xét nghiệm. Kết quả vừa có là đưa tới văn phòng bác sĩ Phương. Phương Chí Viễn vừa nhìn liền gọi điện cho phó chủ nhiệm khoa sản Châu Khả. Châu chủ nhiệm à, khoa chúng tôi có một bệnh nhân là tới điều trị vào dịp Tết, bây giờ có tình trạng dọa sảy thai, cần cùng hội chẩn với khoa sản các anh. Đầu bên kia Châu Khả cười nói, bác sĩ Phương thật có khả năng, giờ ngay cả bệnh nhân khoa sản của chúng tôi cũng chăm sóc, anh thực đúng là nam nữ gì cũng ăn mà. Phương Chí Viễn nghiêm mặt, anh nói gì vậy? Bệnh nhân này là người nhà của một bệnh nhân khác có biểu hiện sảy thai, cho nên mới giữ lại người nhà tiện chăm sóc. Hơn nữa mấy ngày trước bên các anh chẳng phải không còn giường trống ư? Anh đừng có nói bừa mà. Châu Khả vội vàng xin lỗi, tôi đùa chút thôi, anh đừng cho là thật. Bác sĩ Phương chính là bác sĩ đa khoa số 1, số 2 của bệnh viện chúng ta. Có bệnh nhân nào mà anh không xử lý được chứ? Lát nữa tôi cho bác sĩ qua bên đó hội chẩn. Phương Chí Viễn cúp điện thoại. Cốc Thư Tuyết là một bệnh nhân đặc biệt, bây giờ tình huống bệnh có biến hóa. Với thân phận hiện nay của anh, nếu xử lý một mình không phù hợp. Về công về tư, anh đều cần thảo luận và xử lý với khoa sản. 20 phút sau, bác sĩ khoa sản Lâm Như Sơ đi tới văn phòng bác sĩ Phương, đưa ngón tay gõ gõ cửa. Phương Chí Viễn vừa ngẩng đầu thấy ánh mắt của Lâm Như Sơ chuyển tới. Xin chào, cô là... À, tôi là bác sĩ khoa sản Lâm Như Sơ, anh là bác sĩ Phương cô đúng không? Lâm Như Sơ mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười như là ánh mặt trời ấm áp chiếu sáng văn phòng. Lâm Như Sơ người như tên, nhẹ nhàng linh động, tóc đen dài thẳng, mềm mại rơi hai bên tai. Tóc phía bên trái vén qua loa bên tai, lộ chiếc dái tai nhỏ nhỏ trắng trẻo. Bác sĩ Phương dường như bị điện giật đứng dậy. À, bác sĩ Lâm à, xin chào, sao tôi chưa gặp qua cô? Tôi vừa tới bệnh viện thực tập hồi cuối năm trước, anh đương nhiên không biết tôi, có điều danh tiếng của anh tôi sớm nghe thấy. Phương Chí Viễn đi lên vài bước, cầm tay Lâm Như Sơ. Xin chào, rất vui được gặp cô. Phương Chí Viễn cầm tay Lâm Như Sơ hồi lâu không buông ra. Cô xấu hổ nhìn Phương Chí Viễn một cái. Phương Chí Viễn ý thức được bản thân mình luống cuống, vội vàng buông tay. Vậy đi thôi, tôi dẫn cô tới thăm bệnh nhân. Phương Chí Viễn cầm kết quả kiểm tra đưa cho Lâm Như Sơ xem, đứng dậy đi ra khỏi văn phòng về phía khu phòng bệnh. Lâm Nhiên Sơ đi sát theo sau, vừa đi vừa xem. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.